Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 37, tuần đầu làm giám đốc, sự đổi đời bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần làm việc mới lại bắt đầu thứ ba, ngày công ty nó làm việc với tập đoàn Cua Pháp 8 giờ, cuộc họp bắt đầu, có đông đủ Cua hai bên, mẹ e tới dự với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị và e nữa. Chị Vân là người điều hành cuộc họp. Đầu tiên là bên B họ thuyết trình mục đích khi đầu tư vào Việt Nam, đại diện bên ấy là một người đàn ông tên Tuấn tầm 50 tê, giọng nói rất chi là dạn dày kinh nghiệm. Khi xong đến bên A của nó đứng dậy, đôi mắt ông ấy không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó nhận ra sự coi thường và khiêu khích trong ánh mắt của ông, nhưng nó không sợ, tất cả đã sẵn sàng. Như lần đầu tiên, nó làm rất tốt, giải đáp được toàn bộ thắc mắc của bên B mà không một lần nhíu mày. Tất nhiên người đặt ra nhiều câu hỏi nhất không ai khác chính là ông T. Buổi họp kết thúc sau 2 giờ làm việc, kết quả hợp đồng trao tay. Hợp tác vui vẻ, ông T đưa bản hợp đồng và chia tay ra. Dạ, hợp tác vui vẻ, nó cười đáp lễ, sau buổi họp đó là bữa trưa chúc mừng rồi. Trong bữa tiệc mọi người đi lại chúc mừng nhau, ông T cầm ly rượu vang tiến đến chỗ nó và E đứng, ông chạm cốc với nó và E. Khá lắm chàng trai, xin lỗi vì ban đầu ta có chút xem thường và gây khó với cậu. Dạ không sao thưa bác, con rất thích và ngưỡng mộ phong cách làm việc cũng như sự hiểu biết của bác đấy ạ, nếu có dịp con mong bác chỉ bảo thêm. Khà khà, ta rất sẵn lòng, kết thúc một ngày làm việc thành công mỹ mãn, sau khi tiễn bên kia lên xe, việc đầu tiên nó làm là đi photo bản hợp đồng vừa ký kết. Về đến nhà E, nó đi ngay lên lầu, trịnh trọng đặt tờ photo lên đĩa, nó thắp hương cho ba E. Bà ơi, con lại lập công rồi nè. Trong làn khói hương, ông như cười với nó. E từ trong đi vào tiến quỷ bên nó. Nó cười cầm tờ giấy lên rồi nắm tay E đi xuống dưới. Tờ photo cháy, gió lùa mạnh làm tàn đỏ rực bay lên cao tít. Nó và E đưa mắt nhìn theo. Bao giờ thì ba nhận được vợ chồng? À không biết, nhưng mà nhanh thôi bống ạ, nhận được ba vui lắm đó. E quay ra nhìn nó. He he, bống ơi vào giúp mẹ một tay nào. Dạ, con vào liền, E nói to rồi quàng tay lên cổ nó cười ôm nhẹ eo E. Hi hi, E tự hào về A lắm, yêu chồng nhất đó, chủ TTT, E đỏ mặt lạch bạch chạy vô trong, nó đứng ở đấy. Phóng tầm mắt ra xa phía chân trời, hoàng hôn đã quá nửa. Sau lần ấy nó đã đủ để nó ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Nhưng mẹ E cho nó làm phó thôi, còn E mới là giám đốc. Nó rất hiểu vì sao mẹ E làm thế, không phải vì bà không tin tưởng nó mà là bà không muốn nó phải chịu lời ra tiếng vào. Tuy thế nhưng quyền điều hành tập trung trong tay nó hết rồi. Chị Vân và những nhân viên khác lễ phép với nó làm nó thấy ngượng nhưng lại thinh thích. Làm giám đốc điều hành của tập đoàn lớn thực sự là thử thách lớn với nó, nhưng sẽ cố gắng hết sức vì nó không đơn độc mà có rất nhiều người đang kề vai sát cánh cùng nó, nhất là E, người con gái nó yêu thương. Nó cũng đến ở nhà E thường xuyên hơn, tiện để thông báo tình hình công ty cho mẹ E biết. Tuần đầu làm việc từ khi nó lên chức, áp lực rất lớn, ngày nào nó cũng phải phê duyệt đống báo cáo, nó hơi xuống sức vì mệt mỏi. Buổi trưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo A nghe nè bống, tí chồng về ăn cơm nhá. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Ok baby tí A về. Bye E, hi hi, bye A, xong giờ làm, nó phi như bay về nhà E. Họ quây quần bên mâm cơm, mọi người cứ gắp liên tiếp cho nó. Nhưng chỉ ăn được vài miếng thì điện thoại reo, nó cầm lên, nghe xong nó thở dài. Con xin lỗi, phân xưởng có chuyện con phải đến ngay. Cô và mọi người ăn đi à, ô cầm, cố gắng nhé con trai. Mẹ E trùng giọng hẳn, nó chào, xoa má E một cái rồi đi ra. Khổ thân thằng bé, dạo này tôi thấy nó xanh quá. Chú hai nói làm ai cũng buồn, E ăn có bát cơm rồi lủi thủi đi lên phòng. Gặp một tí sự cố nhưng nó đã giải quyết ổn, quá giờ, nó cũng chẳng muốn ăn nữa, lại vô phòng chiến đấu với một đống giấy tờ trên bàn. 6 giờ 30 tối, nó mới về. Đã về đấy hả con? Mẹ em hỏi, dạ, u cầm, con đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Dạ, nó cười nhạt rồi uể oải xách cặp lên phòng E, đặt lên bàn rồi nó nằm vật ra giường. Cửa phòng mở, nó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn ra, là E. Thấy nó, E xị mặt tiến lại nằm bên nó. Bống của A bị sao thế? Nó đưa tay vuốt tóc E thật thơm và mềm, E không nói gì, lắc đầu rồi áp má vào mặt nó nũng nịu. E xin lỗi, A mệt mà E không làm gì được, đôi mắt E rơm rớm nước, nó bật cười xoa đầu E. Ngốc ạ, không biết thì không có lỗi, tại tuần đầu A chưa quen thôi, E hơi nhấc nhẹ người chống tay. Cách chương.